Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, phần 527. Người bệnh thân thể không có gì vấn đề lớn, nhưng là não bộ đã chịu va chạm, cho nên não nội chỉ sợ xuất hiện một ít hiện tại y thuật vô pháp giải quyết sự tình. Cho nên hiện tại người bệnh còn ở hôn mê chung, nếu trong một tháng không có tỉnh lại nói. Khả năng sẽ biến thành người thực vật, như vậy phỏng vấn, làm tất cả mọi người đều chân chân chính chính phát hiện việc này nghiêm trọng tính. Còn có cuối cùng phóng viên quay chụp về Chu Trạch Giai nằm ở trên giường bệnh hình ảnh. Còn có chính là phỏng vấn Phản Nghị Minh hình ảnh, làm đại gia minh bạch một việc, đó chính là Chu Trạch Giai có một cái ca ca có một cái muội muội. Từ nhỏ học tập tương đối hảo. Ca ca thôi học lúc sau, hắn càng là thập phần nỗ lực, bởi vì không nỗ lực nói liền sẽ bị phụ thân ẩu đả quở trách. Sau lại nỗ lực thượng đại học, trong nhà lại luôn là nói không có tiền. Chu Trạch Giai nghỉ hè nghỉ đông đều là làm công tới cấp chính mình kiếm sinh hoạt phí. Trường học bên kia càng là cho vay, chờ tốt nghiệp lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Phản Nghị Minh hai người nhận lời mời hiện tại tiền lương. Một tháng lưu tiền đồng tiền, liền tính là như vậy, Chu phụ Chu mẫu đã biết Chu Trạch Giai tiền lương lúc sau. Muốn đi 5.000 khối, mỗi tháng đều sẽ muốn, nếu Chu Trạch Giai không đánh nói, đối phương liền sẽ vẫn luôn gọi điện thoại lại đây từ từ. Sau lại Chu Trạch Giai tiền lương dần dần có chút dâng lên. Nhưng là Chu Trạch Giai mỗi tháng vẫn là cấp ba mẹ 5.000 khối. Dư lại tiền trả lại cho trường học cho vay, liền ở phía trước 2 tháng, hắn trường học cho vay vừa còn xong, kết quả ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tóm lại, như vậy phỏng vấn video phóng tới trên mạng lúc sau, khiến cho hiện lên vẻ kinh sợ, đặc biệt là mặt trên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh Chu Hoành Phong bởi vì cùng người đánh nhau mạnh mẽ, bị trường học khuyên lui. Còn có Chu Mạn Chân sự tình cũng bị đào ra tới. Không đi học nguyên nhân là bởi vì ở trong trường học mặt yêu đương mang thai. Chu phụ Chu mẫu còn đi uy hiếp nhà trai cha mẹ muốn 5 vạn đồng tiền từ từ. Này đó bại lộ ra tới đồ vật đều là làm các võng hữu hãi hùng khiếp vía. Chu Chí Mẫn thật là muốn chết tâm đều có. Nhìn các võng hữu nhanh chóng lột ra. Hắn chỉ nghĩ nói đây là nhà bọn họ ra sự, dựa vào cái gì phải bị người lải nhải. Chính là đối mặt các võng hữu các loại lời nói, hắn lại cũng là không hề biện pháp. Chu Mạn Chân càng là nhìn mãn màn hình nghị luận chính mình nói. Tưởng tự sát tâm đều có, tưởng tượng đến tất cả mọi người biết chính mình phá thai sự tình. Liền cảm thấy không dám nhìn đến bất cứ người, trong lòng phiền thật sự. Chu Trạch Giai công ty ở đã biết chuyện này lúc sau. Còn chuyên môn ra tới quan hệ xã hội một chút, tỏ vẻ công ty sẽ cho Chu Trạch Giai quyên tiền vượt qua trong khoảng thời gian này. Hắn là công ty hảo công nhân từ từ, nhưng thật ra tuyên truyền một đợt, mặt khác xoay mặt liền đem Chu phụ Chu mẫu cấp tố cáo. Cáo nguyên nhân chính là trong nhà hành hung, dù sao ngươi ở địa phương khác giết người ta mặc kệ. Người ở chúng ta công ty liền không được, này đối chúng ta công ty tạo thành danh dự ảnh hưởng. Chương 990 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 9 trên thế giới này vẫn là người tốt tương đối nhiều. Ở về Chu Trạch Giai tin tức ở trên mạng bắt đầu lan tràn lúc sau. Có thể nói biết đến người đều đối Chu Trạch Giai thập phần đồng tình. Bởi vì đối phương trở thành người thực vật. Càng là có rất nhiều người đến Chu Trạch Giai bệnh viện bên trong quyên tiền. Đã từng Chu Trạch Giai đại học cũng đứng ra đá quý Chu Trạch Giai ở trong trường học mặt thành tích. Thập phần ưu dị, hơn nữa phát động quyên tiền, từ hiệu trưởng tự mình giao cho bệnh viện viện trưởng. Đối với Chu Trạch Giai hôn mê, đại gia là thực quan tâm, mà Chu phụ cũng ở cảnh sát cục ngây người vài ngày sau. Rốt cuộc bị phóng ra. Chỉ là mấy ngày nay công phu, hắn tựa hồ già nua không ít, Chu Hoành Phong vẫn luôn mang theo Chu mẫu ở bên ngoài chờ Chu phụ. Kỳ thật là không dám về nhà, hiện tại trên mạng tin tức truyền bá nhanh như vậy, có thể nói hiện tại về nhà không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Ngay cả mẫu thân di động bên trong, đều có không ít người gọi điện thoại lại đây. Chính là vì cười nhạo cha mẹ, bọn họ đều nói, cha mẹ đây là ném dưa hấu đi nhặt hạt mè, hiện tại dưa hấu cũng không có, ước chừng mấy ngày thời gian, Chu mẫu đều không có đi bệnh viện xem qua Chu Trạch Giai. Trong lòng tuy rằng lo lắng, chính là lại càng thêm lo lắng cho mình trượng phu, phía trước thời điểm trong lòng còn sẽ sợ hãi, sau lại cũng thành thói quen. Dù sao nhi tử cũng biến thành người thực vật, cho nên về sau có thể dựa vào chỉ có mẫu thân. Thái Tố Hương đã tưởng khai, nhưng thật ra nghe nói rất nhiều xã hội thượng tình yêu nhân sĩ cấp nhi tử quyên tiền. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, những người đó là ăn no trống không có việc gì làm sao. Chờ nàng trượng phu ra tới lúc sau, bọn họ muốn đem Chu Trạch Giai tiếp về nhà, nói như vậy. Những người đó hiến cho tiền, bọn họ là có thể đủ cầm, như vậy đại nhi tử hôn sự khẳng định là có thể thành. Chu mẫu còn không biết Chu Hoành Phong cùng hắn bạn gái chia tay sự tình. Rốt cuộc nhận được từ cảnh sát cục ra tới phụ thân. Chu Hoành Phong vội vàng nói, ba, nếu ngài cũng ra tới, kia chúng ta không bằng đem đệ đệ tiếp về nhà đi. Hắn hiện tại một người ở bệnh viện ở cũng không phải sự a. Chỉ là từ trên mạng nhìn đến, những cái đó hiến tình yêu người liền có không ít, phòng trừng đệ đệ hôn mê, là có thể đủ lộng cái 100 vạn. Chu Hoành Phong hiện tại cũng không nghĩ bạn gái, chỉ nghĩ như thế nào lộng điểm nhi tiền, chính mình cũng không công tác, nếu là nhân cơ hội này lộng điểm nhi tiền, ở trong thành mua căn hộ. Về sau muốn tìm cái gì cô nương tìm cái gì cô nương. Còn không phải mặc hắn chọn lừa. Chu phụ nghe thấy cái này lời nói lúc sau sắc mặt tối sầm. Tưởng tượng đến chính mình ngốc tại cảnh sát cục mấy ngày nay thế nhưng là bởi vì cái này tiểu nhi. Tử, liền tính là đối phương hiện tại biến thành người thực vật thì thế nào? Hắn là hắn thân cha đâu? Liền tính là đánh chết. Cũng là như vậy, không tiếp. Hắn đều là cái người thực vật, ái sao sao đi, trên thực tế Chu phụ chủ yếu vẫn là nghe nói bệnh viện bên trong có phóng viên cùng cảnh sát. Bởi vì hắn hành vi, liền tính là hắn đi, cảnh sát cũng sẽ không đồng ý làm hắn đem Chu Trạch Giai mang đi. Chỉ là hắn tương đối muốn thể diện, cho nên loại chuyện này ngượng ngùng cùng nhi tử cùng thê tử nói. Chu Hoành Phong nghe được lời này liền sốt ruột. Một bên Chu mẫu cũng là như thế này, Chí Mẫn, nhưng ngàn vạn đừng như vậy a, kia chính là chúng ta nhi tử a, như thế nào có thể làm hắn một người ở tại bên ngoài a? Huống hồ trên mạng thật nhiều người hảo tâm cho hắn quyên tiền đâu. Đến lúc đó đều cấp bệnh viện ham, Chu mẫu lôi kéo trượng phu tay nói, chỉ cảm thấy bệnh viện cái loại này địa phương, chính là chuyên môn hút người huyết địa phương. Bất luận cái gì chứng bệnh tới rồi bệnh viện liền phải hoa không ít tiền. Cho nên nàng cảm thấy chính mình là thiệt tình thực lòng vì nhi tử tốt. Đúng vậy, ba, mẹ nói chính là không có sai. Nếu đệ đệ sự tình chúng ta mặc kệ, kia trên mạng nhân gia càng muốn nói chúng ta. Phía trước đệ đệ ra chuyện như vậy, cũng là đại gia không nghĩ tới. Ai có thể đủ biết hắn thân thể như vậy nhược. Nhưng là nhà ta cũng không phải không nghĩ chiều cố hắn a. Chu Hoành Phong một lòng muốn những cái đó là quyên, lúc này càng là không cho phép Chu phụ có bất luận cái gì lùi bước. Vốn dĩ thời điểm trong lòng còn có chút oán trách Chu phụ. Sau lại nghe nói những người đó cấp đệ đệ quyên tiền tiền tương đối nhiều. Liền bắt đầu đối cái kia động tâm tư, về sau đệ đệ nếu là thật sự thành người thực vật. Còn không phải dựa hắn cái này ca ca dưỡng, cho nên hắn lấy này đó tiền tuyệt đối là không thành vấn đề. Chu phụ sắc mặt lạnh hơn, nhìn về phía nhi tử cùng thê tử, trực tiếp phủi tay, muốn đi các ngươi đi, ta không đi, nói xong quay người lại liền đi rồi. Trải qua lần này sự tình, hắn vẫn là thập phần sĩ diện, cảnh sát trong cục mặt mỗi ngày đều có người nói với hắn mới nhất tình huống. Cho nên hắn mới biết được, những cái đó bên ngoài người là như thế nào đối đãi hắn. Hắn lúc ấy chỉ là quá xúc động, thật sự không có muốn mưu sát hoặc là thế nào, dựa vào cái gì đã bị An Thượng nhất định sát nhi tử mũ. Tóm lại Chu Phụ là hoàn hoàn toàn toàn không nghĩ muốn lại nhìn đến Chu Trạch Giai. Vốn dĩ trong lòng áy náy, cũng theo nơi này mấy ngày giam giữ mà biến mất, người là một loại thập phần thần kỳ động vật, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì bọn họ luôn là ở phạm phải sai lầm lúc sau. Không có trước tiên muốn đi đền bù, mà là muốn che lấp hoặc là trốn tránh cùng với dùng nói dối che đậy. Chu Phụ cũng là như thế này, bởi vì hắn trên người bị người khác khinh bỉ cũng hảo. Bị người dùng quỷ dị ánh mắt tới xem cũng hảo, đều là bởi vì Chu Trạch Giai, cho nên liền tính là biết hiện tại Chu Trạch Giai liền nằm ở bệnh viện bên trong. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ muốn đi xem một chút, bởi vì như vậy sẽ làm hắn cảm thấy có chút bản năng khó chịu. Hơn nữa không chỉ có như thế, Chu Phụ còn có chút trách cứ thượng chính mình đại nhi tử. Nếu không phải đại nhi tử muốn kết hôn muốn phòng ở, chính mình cũng sẽ không theo tiểu nhi tử sinh khí, không tức giận nói chính mình cũng sẽ không đuổi tới hắn công tác địa phương. Phát sinh chuyện như vậy, tóm lại tới nói, đều không phải hắn sai, là người khác sai. Nhìn Chu Phụ rời đi, Chu Hoành Phong cùng Chu Mẫu cũng chưa nghĩ tới Chu Phụ thế nhưng là một chút đều không muốn đi bệnh viện, vì thế cũng là không có biện pháp. Hai người thương lượng một phen lúc sau, tính toán trước làm Chu Phụ về nhà, chính mình cùng Chu Mẫu đi bệnh viện tiếp Chu Trạch Giai. Ở như vậy tính toán hạ, hai người nhanh chóng đi tới bệnh viện. Bệnh viện bên này tạm thời không thấy được phóng viên, làm hai người đều yên tâm không ít. Bọn họ biết trong khoảng thời gian này bên ngoài đồn đãi vớ vẩn có bao nhiêu. Rõ ràng kia đều không phải bọn họ sai lầm, chính là tất cả mọi người là nói là bọn họ sai rồi. Ít nhất Chu Hoành Phong là không có cảm thấy chính mình có bất luận cái gì sai lầm. Liền tính là có sai lầm, kia cũng là sai lầm của người khác. Cái kia, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút Chu Trạch Giai phòng bệnh ở nơi nào? Chu Hoành Phong dò hỏi hộ sĩ trạm y đạo hộ sĩ. Kết quả kia hộ sĩ cũng là xem qua tin tức, vừa thấy đến Chu Hoành Phong, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhưng thật ra thấy được Chu Hoành Phong bên cạnh Chu Mẫu. Tức khắc nở nụ cười, chỉ là trong mắt tràn đầy đều là trào phúng. Nga, các ngươi là Chu Trạch Giai mẫu thân cùng ca ca đi. Các ngươi là tới cấp chúng ta bệnh viện tính tiền sao? Như vậy đi, ta mang các ngươi đi gặp một chút Chu Trạch Giai chủ trị bác sĩ. Hắn ở chúng ta bệnh viện nằm viện một vòng, cũng không ai tới cấp hắn giao tiền. Các ngươi trước đem tiền giao đi, cái này là bệnh viện công đạo xuống dưới. Tuy rằng ban đầu những cái đó tiền kỳ thật đều đã giao qua. Nhưng là vì phòng ngừa Chu gia người đem Chu Trạch Giai mang đi ngược đãi, cho nên bệnh viện phương diện sẽ tỏ vẻ muốn đem người mang đi. Hảo a, trước đem tiền cho, Chu Mẫu cùng Chu Hoành Phong vẻ mặt mộng bức, Chu Hoành Phong càng là vội vàng ngăn cản hộ sĩ. Có chút kỳ quái, ngươi nói ta đệ đệ nằm viện mấy ngày chưa cho tiền. Không có khả năng a, như là bệnh viện loại địa phương này, một cái người bệnh nằm viện, như thế nào sẽ không trả tiền a? Chu Hoành Phong tuyệt đối là không tin cái này. Huống hồ không phải có như vậy thật tốt tâm người quên tiền sao? Đương nhiên a, hắn chuyện này thực xấu hổ. Chính mình một người bị công ty người đưa vào tới, là bị thân cha đánh thành như vậy. Các người này đó người trong nhà cũng không có tới. Đương nhiên không ai hỗ trợ trước phí. Như thế nào, các ngươi còn tưởng quỵt nợ? Hộ sĩ lời này thập phần sắc bén, làm Chu Hoành Phong sắc mặt trở nên không thế nào đẹp. Lắc đầu nói, kia không phải có rất nhiều người hảo tâm cho ta đệ đệ quyên tiền sao? Như vậy vô sỉ nói, làm cái này hộ sĩ nghe được lúc sau càng thêm không nghĩ tới nguyên lai viện trưởng suy đoán chính. Là không sai, gia nhân này liền tính là lại đây, cũng là không tính toán hảo hảo đối người bệnh, hơn nữa là tính toán lợi dụng người bệnh, vì thế sắc mặt đông lạnh trả lời nói. Quyên Tiền, ngươi từ nơi nào biết đến? Chúng ta bệnh viện bên này chính là không có tiếp thu bất luận cái gì Quyên Tiền. Nói nữa, cho dù có, kia cũng không phải các ngươi sự tình. Các ngươi đầu tiên phải làm, chính là đem Chu Trạch Giai phía trước giải phẫu phí dụng cấp thanh toán. Còn có hắn nằm viện này một vòng phí dụng, bởi vì hắn vô cùng có khả năng trở thành người thực vật. Cho nên bệnh viện phương diện đối hắn có phá lệ an bài. Chủ chính là chúng ta bệnh viện tốt nhất phòng bệnh, cái này hộ sĩ là người hảo tâm. Gần nhất bọn họ bệnh viện đã bị phóng viên tới lui lui phỏng vấn thật nhiều lần. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên nhìn thấy thân cha như vậy tàn nhẫn. Vì đại nhi tử không cần tiểu nhi tử, muốn nói đại nhi tử tiền đồ còn chưa tính. Này tiểu nhi tử rõ ràng so đại nhi tử tiền đồ nhiều. Chính là nhân gia chính là bất công đại nhi tử, không cần tiểu nhi tử, nghe tới cũng là kỳ quái cực kỳ. Chu Hoành Phong nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, như thế nào liền không rõ, như thế nào người bệnh đều biến thành người thực vật, ngược lại nằm viện phí liền quý đâu. Đi theo hộ sĩ hướng tới Chu Trạch Giai chủ trị bác sĩ văn phòng đi qua đi thời điểm. Chu mẫu giật nhẹ nhi tử quần áo. Nếu không ta đi thôi. Tiền đều ở cha ngươi nơi đó. Ai biết ngươi đệ đệ giải phẫu này hoa bao nhiêu tiền. Vừa nghe tới tay thuật còn có tốt nhất phòng bệnh. Chu mẫu liền có chút lùi bước. Trước kia thời điểm Chu mẫu liền tới quá bệnh viện. Ở trong mắt nàng, này bệnh viện cùng hút huyết địa phương không có gì khác nhau. Dù sao bác sĩ đều không phải người tốt, bệnh viện bên trong những người này đều là quỷ hút máu. Người bệnh tùy tùy tiện tiện tới, chính là vì hố tiền. Vừa nghe tới tay thuật, Chu mẫu liền cảm thấy này chỉ sợ phải tốn không ít tiền. Chu Hoành Phong cũng là bị mẫu thân nói sửng sốt. Đúng vậy. Hắn cũng không bao nhiêu tiền a. Nói nữa, hắn tới bệnh viện cũng không phải cấp Chu Trạch Giai tính tiền a. Vì thế vội vàng kêu ở cái kia hộ sĩ, có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia, ta đệ đệ lúc ấy làm phẫu thuật hoa bao nhiêu tiền a? Hộ sĩ vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn có chút lùi bước. Cố ý dọa hắn, cái này a, ta nghe nói đã làm khai lô giải phẫu. Cụ thể không phải rất rõ ràng, nhưng là nếu đã khai lô, kia không thể thiếu 10 vạn 8 vạn. Hơn nữa ở bệnh viện bên trong hắn 24 giờ dùng đến những cái đó phương tiện. Đều là dựa theo giờ kế phí, cũng liền 10 đến 20 vạn. Chương 991 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 10 Chu Hoành Phong cùng Thái Tố Hương thật là chấn. Kinh rồi. Chỉ cảm thấy này bệnh viện quả nhiên là ăn thịt người địa phương. Chỉ là một cái giải phẫu. Thế nhưng muốn nhiều như vậy tiền. Quả thực là làm cho bọn họ không thể lý giải. Vì thế hai người ngừng ở tại chỗ. Như thế nào đều không thể nhúc nhích. Bọn họ lại không phải thật sự lại đây trước phí. Hộ sĩ xem hai người bộ dáng liền biết hai người là tin. Trên thực tế Chu Trạch Giai từ làm phẫu thuật đến nằm viện cũng chưa xài bao nhiêu tiền. Không nói có trong công ty mặt quyên tiền, bây giờ còn có đại học bên kia quyên tiền, xã hội thượng quyên tiền. Liền tính là Chu Trạch Giai về sau yêu cầu ở bọn họ bệnh viện trường kỳ nằm viện. Tìm cái hộ công phòng chừng không sai biệt lắm cũng có thể trụ 2-3 năm ni chỉ là ở bệnh viện. Đối phương có thể ở lại 2-3 năm. Về sau nói không chừng còn có thể tỉnh lại, nếu là người bị Chu gia người mang về, chỉ sợ kia chỉ có chờ chết phần, gạt người hộ sĩ một chút đều không chột dạ. Đi a, mau đến chủ nhiệm văn phòng, nàng nói quay đầu hướng tới phía trước đi đến. Chu Hoành Phong cùng Thái Tố Hương hai người lại không có theo sau. Cũng không nghĩ cùng cái này hộ sĩ nói cái gì, quay đầu liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Hơn nữa là cái loại này bước nhanh đi rồi ra Ano. Bọn họ là tới kiếm tiền. Cũng không phải là lại đây bồi tiền a. Này bệnh viện quả nhiên là lòng dạ hiểm độc bệnh viện a. Như vậy nghĩ, hai người trốn giống nhau ra bệnh viện. Hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ nhất cử nhất động đều bị lại đây thăm Chu Trạch Giai phóng viên. Chụp xuống dưới. thậm chí còn đối chuyện này tiến hành rồi đưa tin. Tóm lại chính là một câu, Chu gia người không nghĩ muốn cái này người thực vật nhi tử. Bên này Chu Hoành Phong cùng Thái Tố Hương chật vật chạy trốn. Bên kia Chu Phụ về đến nhà lúc sau, nhìn đến trong nhà một đoàn lộn xộn, pha lê đều bị đánh nát, đại môn càng là có bị cậy qua dấu vết, tức khắc có chút lo lắng nữ nhi, vội vàng vào phòng, không phát hiện nữ nhi, vội vội vàng vàng hô, Mạn Chân, Mạn Chân. Chu Mạn Chân mấy ngày nay cũng là quá đến phi thường không tốt. Bởi vì ba mẹ sự tình ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Nàng cùng ca ca sự tình cũng không biết bị ai nói đi ra ngoài. Nàng không ngừng đổi mới di động, phát hiện mặt trên đều là nói xấu Trúc gia hảo măng. Phảng phất chỉ có nhị ca mới là trong nhà này duy nhất người tốt. Cái này làm cho nàng trong lòng càng là oán trách thực. Chính là liền tính là như vậy, nàng cũng không có thể ra sức, trên mạng sự tình vẫn là ảnh hưởng tới rồi hiện thực. Nàng nhận thức người đều biết nàng trước kia mang thai đánh quá thai. Sau đó hiện tại một đám khinh bỉ nhà nàng sát nhi tử. Còn có cũng không biết ai nghe nói chuyện của nàng, có nam nhân hơn phân nửa đêm lại đây gõ cửa, sợ tới mức Chu Mạn Chân hoàn toàn không dám lộn xộn. Cửa kính thậm chí đều bị tạp nát, mấy ngày nay Chu Mạn Chân thậm chí không dám ra cửa. Trên mạng tin tức cũng đủ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Hiện thực phát sinh hết thảy, càng là làm Chu Mạn Chân trông gà hóa quốc, môn cũng chưa ra một chút, hiện tại nghe được phụ thân nói, tức khắc nước mắt liền xuống dưới, vội vàng từ trong phòng mở ra môn, tiếp theo liền thấy được đứng ở bên ngoài. Tựa hồ bởi vì bị đóng lúc sau có chút chật vật phụ thân. Còn có phụ thân trên đầu tựa hồ nhiều một ít đầu bạc. Ba, nói liền bổ nhào vào Chu Phụ trên người khóc lên, làm Chu Phụ cũng là sửng sốt, vội vàng trấn an nữ nhi. Hắn còn không biết trên mạng phát sinh những cái đó sự tình. Trừ bỏ bởi vì là ở cảnh sát cục đóng lại ở ngoài. Càng là bởi vì hắn không quá thích chơi những cái đó tiên tiến smartphone. Làm sao vậy, Mạn Chân, nhà ta pha lê như thế nào lạn? Không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này, Chu Mạn Chân càng là khóc thảm hề hề. Vội vàng nói, ba, ngươi cùng mẹ nó sự tình đều thượng tin tức. Kết quả các võng hữu đều lột ra nhà ta đâu. Chẳng những ca ca phía trước ở trường học đánh nhau bị thôi học sự tình làm đại gia đã biết. Ta phá thai sự tình đại gia cũng biết, cho nên các ngươi không trở về thời điểm vẫn luôn liền có người thượng nhà ta quấy rầy ta. Nói ta là giày rách, nàng nói, nghẹn ngào lại khóc lên. Rất nhiều thời điểm, nàng là một nữ hài tử, gặp được sự tình, cũng chỉ có thể như vậy dựa vào người trong nhà. Chu Phụ nghe được lời này quả thực là không thể tin được. Rõ ràng lúc trước biết chuyện này người không nhiều lắm, chỉ có kia nam sinh trong nhà còn có bệnh viện, vì cái gì sự tình sẽ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hơn nữa nói có những người khác thế nhưng đã biết chuyện này. Như thế nào sẽ bị người biết, việc này không phải giấu đến hảo hảo sao? Chu Mạn Chân ở nhà mấy ngày nay. Trong lòng kỳ thật nhiều ít đều có chút toán hận phụ thân. Nếu không phải phụ thân đi tìm nhị ca đem nhị ca cấp đánh. Cái gọi là video liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Cũng sẽ không bị như vậy nhiều các võng hữu biết đạo ra tình huống. Vô luận là đại ca cũng hảo, vẫn là nàng cũng hảo. Hiện tại nàng đồng học cùng nhận thức nam nhân đều biết nàng đã từng phá thai sự tình. Ngay cả nàng thích muốn theo đuổi nam nhân kia, cũng ở đã biết chuyện này lúc sau đem nàng kéo đen. Này hết thảy đều làm Chu Mạn Chân vô pháp tiếp thu. Không nghĩ ra vì cái gì hảo hảo sự tình như thế nào liền biến thành bộ dáng này a. Trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, ngươi cùng mẹ đi nhị ca công ty. Ba, ngươi đánh nhị ca sự tình tất cả mọi người đều thấy được. Cho nên đều nói ngươi tàn nhẫn. Bởi vì ngươi cùng mẹ bất công đại ca, cho nên mới lột ra đại ca, sau đó lan đến gần ta. Không sai, Chu Mạn Chân chính là cho rằng lần này sự tình là bị lan đến gần nàng. nàng lại không có làm cái gì nhị ca không tốt sự tình. Cho nên này quan nàng sự tình gì a? Vì cái gì Võng Hữu muốn lột da nàng a? Như vậy về sau làm nàng như thế nào tìm đối tượng, như thế nào kết hôn gả chồng a? Chu phụ còn lại là cả người đều mông, không nghĩ tới đầu năm nay rõ ràng là chính mình ra sự. Sao liền như vậy nhiều người ngoài cùng nhau nhọc lòng, tức khắc cảm thấy phiền thật sự, trách không được phía trước chính mình trở về thời điểm người khác xem hẳn ánh mắt đều có chút kỳ quái, nguyên lai thế nhưng là bởi vì như thế, chẳng lẽ chính mình đành a giai sự tình tất cả mọi người đã biết. Ta cũng không có bất công đại ca ngươi a, ta nếu là bất công đại ca ngươi, cũng sẽ không vẫn luôn làm ngươi nhị ca đi học. Thậm chí còn trở nên nổi bật, có thể ở thành phố lớn sinh hoạt, hắn lời này không biết là nói cho nữ nhi nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe, tóm lại chính là tưởng nói chính mình không có bất công. Chu Mạn Chân đã không rảnh lo cái gì, nàng chỉ muốn biết chuyện này khi nào có thể qua đi. Lôi kéo phụ thân cánh tay, ba, nhị ca thật là cùng tin tức thượng nói như vậy, biến thành người thực vật sao? Nàng không có đi xem Chu Trạch Giai, sợ hãi gặp được phóng viên, lúc này khẩn cầu nhìn về phía phụ thân, nếu nhị ca còn hảo hảo, kia hết thảy liền hảo giải quyết, nếu nhị ca thật sự biến thành người thực vật, nàng quả thực không dám tưởng tượng về sau trong nhà gặp qua trình bộ dáng gì. Chu gia người sinh hoạt kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Chu phụ tuổi lớn, liền không có công tác. Chu mẫu vẫn luôn là nội trợ, Chu Hoành Phong ở bên ngoài tìm cái công tác tiền lương cũng liền không đến 3.000 khối. Chu Mạn Chân còn lại là nhận lời mời một nhà trang phục cửa hàng công tác. Một tháng không đến 2.000 khối, hiện tại Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân đều từ chức. Trước kia thời điểm Chu Trạch Giai cấp Chu phụ Chu mẫu 5.000 khối. Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân không cho trong nhà một mao tiền còn chưa tính. Còn muốn cho cha mẹ cho không? Chính là hiện tại, hai người kia đều không có công tác, nếu không còn có Chu Trạch Giai 5.000 khối, bọn họ Chu ra về sau cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Dưới tình huống như thế, Chu Hoành Phong cùng Thái Tố Hương đã trở lại. Đương biết Chu Mạn Chân phá thai tin tức bị Võng Hữu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Thái Tố Hương thật là đỏ đôi mắt, nước mắt không ngừng hạ xuống, bởi vì là một nữ nhân, nàng có thể cảm giác được, nếu một nữ nhân phá thai chuyện như vậy nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Nữ nhi về sau nhật tử nên cỡ nào không dễ đi. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Chu mẫu liền đau lòng cực kỳ. Hết chương.